ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chương 34, ta bảo khố liệt. Đào hoa đào, ánh lửa ở đầy trời bên trong đào hoa chướng tùy ý xuyên toa. Cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, phảng phất pháo hoa đồng dạng bắn ra tung tóe, hơi nóng cuồn cuộn mạnh mẽ tách ra mảng lớn chướng khí. Lúc này mới rốt cục rơi vào hòn đảo phía trên. Thật là lợi hại kết giới. Trước kia tới nơi này thời điểm, có đào hoa đảo chủ tọa trấn, đào hoa chướng căn bản liền sẽ không ngăn cản. Kết quả bây giờ dùng man lực đánh tan lại hao tốn ta nhiều khí lực như vậy. Thang cốc chi chủ dạo bước ở trên đào hoa đảo, khá là cảm khái nói ra. Một giây sau, trong đầu áo mễ gia chính là hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm, ngươi vốn là yếu như vậy. Nếu là yếu hơn nữa một chút, sợ là liền cái này đào hoa chướng đều gây khó dễ. Thang cốc chi chủ, ngoặc kép. Xin nhờ, ta dù sao cũng là hỏa luyện kim đan, không muốn mặt mũi a. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng xét thấy Đông Hải Hải nhãn gần trong gang tấc, thang cốc chi chủ vẫn là vô cùng thức thời lấy ra một bộ chân chó bộ dáng. Đây, áo mối xa đại nhân nói rất đúng, vẫn là ta quá vô dụng, nếu không cũng sẽ không làm phiền đại nhân lần này đặc biệt mở ra hải nhãn trợ giúp ta. Làm liếm chó thời điểm cũng không thể quên yêu cầu chỗ tốt. Hừ, áo mễ ra lạnh rên một tiếng, cũng không kéo dài thời gian, trực tiếp nói ra, lập tức đi đào hoa đảo trung ương. Lúc trước thuần dương cái kia lão bất tử nhất định đem trận pháp hạch tâm bố trí ở nơi đó. Trước đó trong miệng ngươi cái kia cái gọi là đào hoa đảo chủ, hẳn là chiếm cứ trận pháp hạch tâm mới có thể thao túng đào hoa chướng. Chỉ có đến hạch tâm, bản thân mới có biện pháp mở ra hải nhãn. Tốt, thang cốc chi chủ mặc dù trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đổi ý khả năng. Tự nhiên chỉ có thể một con đường đi đến cuối, cho nên lập tức liền hướng về đào hoa đảo trung tâm chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, liền gặp được một tòa thật to đạo quan sừng sững ở đào hoa đảo vùng đất trung ương, đào hoa đảo. Trường, nhìn xem cái này từng để cho bản thân ngưỡng vọng kiến trúc. Thang cốc chi chủ trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Trước đó hắn chạy trốn phải sớm, không biết đào hoa đảo chủ bị bắt làm tù binh, cho nên dưới mắt còn đang lo lắng nếu là ngày sau đào hoa đảo chủ trở về, phát hiện là mình đào nơi ở của hắn, không biết mình sẽ có bao thê thảm. Bỗng nhiên lắc đầu, thang cốc chi chủ rất nhanh liền kiên định niềm tin, thảm cái gì thảm. Bản thân bây giờ đại đạo đoạn tuyệt, nếu là lại không nghĩ biện pháp tăng lên, sợ là đời này đều khó có khả năng tiến hơn một bước. Còn nói cái gì tương lai trả thù, trước qua cửa này lại nói, đặt xuống quyết tâm về sau. Thang cốc chi chủ liền trực tiếp một trưởng vỗ ra, liền muốn hủy cái này đạo tràng. Bất quá hắn mới vừa vặn động thủ, toàn bộ đạo tràng liền ầm vang chấn động lên. Từng đạo quang văn tràn ngập ra, hóa là một lần to lớn trận pháp đem toàn bộ đạo tràng bao phủ thủ hộ ở trong đó. Trận pháp, hoảng cái gì, áo mễ gia thanh âm hợp thời vang lên, mang theo vài phần khinh thường. Cũng coi là suy nghĩ khác người, đem cái này đào hoa đảo thiên nhiên trận pháp cùng bản thân đạo quan kết hợp với nhau. Nhưng tiếc là kết hợp thủ pháp quá thô sơ giản lược. Đồ cụ hình, không có thần, cũng chỉ có ngươi loại phế vật này mới không mở được. Thang cốc chi chủ, ngoặc kép, chờ ta thoát khỏi tiên thiên không đủ về sau, nhất định bắt ngươi lão gia hỏa này tế cờ. Một bên ở trong lòng cuồng mắng, thang cốc chi chủ một bên lộ ra liếm chó đồng dạng nụ cười. Còn xin áo mễ gia đại nhân chỉ điểm. Chỉ điểm cái gì? Tránh ra, áo mễ gia một đời quát nhẹ, trực tiếp thúc giục thang cốc chi chủ trong đầu thần niệm. Hơn nữa còn là không giữ lại chút nào, trực tiếp chính là thiêu đốt thần niệm bản nguyên. Trong lúc nhất thời, một cỗ nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn sinh linh đáng sợ uy áp phảng phất hồng thủy đồng dạng đổ xuống. Mà ra, tràn đầy ở phương viên, trăm trượng trong không gian. Lần này áo mễ gia là thật liều mạng, dù sao bây giờ không còn thân thể, thực lực đại tổn, thần niệm càng là chỉ còn lại có một sợi, lúc này lại không liều mạng phá cục, hắn liền thực chỉ có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Cuối cùng không có tiếng tăm gì chết ở cái nào địa phương quỷ quái. Loại chuyện này sao có thể để cao ngạo áo mễ gia tiếp nhận? Cho nên nhất định phải liều. Thần niệm thiêu đốt, dẫn động thiên địa vĩ lực, trực tiếp hóa thành một cái trong mắt màu vàng sậm xuất hiện ở đào hoa đạo quan phía trên. Mắt mở ra hợp, lớn như vậy trận pháp đúng là ầm vang phá toái. Sau đó toàn bộ đào hoa đạo quan trung tâm cũng bắt đầu đổ sụp. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ đó trung tâm bộc phát ra. Đến, áo mễ gia thần niệm suy yếu hết sức. Một lần thiêu đốt thiếu chút nữa thì muốn cái mạng già của hắn. Thời gian có hạn, lập tức đi vào. Thuần dương này lão tặc trận pháp có bản thân chữa trị công năng. Ta chỉ là đánh ra một cái khe hở mà thôi. Không được bao lâu liền có khả năng phục hồi như cũ. Phục hồi như cũ trước kia, người nhất định phải mượn nhờ hải nhãn. Nhanh đi, áo mễ gia thúc giục một tiếng sau một tiếng kịch liệt. Thang cốc chi chủ do dự một chút về sau, vẫn cảm thấy tu vi quan trọng hơn, cho nên ở xác nhận hải nhãn an toàn còn có chân thực hiệu quả về sau. Hắn tạm thời không để ý đến hư nhược áo mễ gia. Tung người một cái liền tiến vào bùng nổ trong hải nhãn. Ngay tại thân ảnh của hắn biến mất ở hải nhãn nháy mắt. Ngoạc kép, ha ha ha, đồ con lợn, chung quy là vô chi giới nội sinh vật. Bản thân tự mình mở ra hải nhãn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để ngươi lấy chỗ tốt. Để bản thân làm nhìn xem, thần niệm bản nguyên tiếp tục cho bản thân thiêu đốt. Cấu trúc thiên địa tế đàn, bản thân muốn triệu hoán đồng tộc giáng lâm. Ở áo mễ gia trong tiếng giống giận dữ, bàng bạc thần niệm không ngừng hóa thành ngọn lửa màu bạch kim. Vây quanh bùng nổ đông hải hải nhãn khuếch tán ra, dần dần cấu trúc lên một cái to lớn tế đàn. Mà cùng lúc đó, Trần Tiểu Hữu, nơi này chính là đào hoa đảo. Yên tâm, mặc dù lão hủ bây giờ không có biện pháp mở ra đào hoa chướng. Bất quá lão hủ ở nơi này trên đảo mở ra đạo tràng mấy trăm năm, đã sớm trong bóng tối tay ra một đầu thuận tiện con đường. Không biết kéo dài bao lâu, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào trong đảo. Ta đào hoa đảo bảo khố để lại ở đảo giải đất trung tâm. Đào hoa đảo chủ một bên tha thiết nói, một bên cho Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ chỉ đường. Không thể không thừa nhận, Trần Khuynh Địch lấy ra tiểu duyên thọ đan quả thật là có hiệu quả. 10 năm sinh mệnh chi lực rót vào, lập tức liền để vị này vốn dĩ thiếu chút nữa thì dầu hết đèn tắt đào hoa đảo chủ lập tức tỏa sáng. Đệ nhị xuân, cả người hồng quang đầy mặt, cảm giác toàn thân trên dưới đều là không dùng hết khí lực. Đương nhiên đào hoa đảo chủ mình cũng rõ ràng. Đây chỉ là sinh mệnh lực tăng vọt một loại ảo giác mà thôi. 10 năm dĩ nhiên nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cuối cùng cũng chính là như thế. Loại này tinh khí thần trạng thái tột cùng, đoán chừng mấy ngày nữa thì sẽ tiêu tán. Sau đó bản thân lại phải biến trở về nguyên lai bệnh mau mau bộ dáng. Bất quá, nếu như mình có thể được Trần Khuynh Địch trong miệng nói kéo dài tuổi thọ thập toàn đại bổ đan lời. Nói, ý niệm tới đây, đào hoa đảo chủ nụ cười trên mặt lập tức càng thêm chân thành tha thiết. Trần Tiểu Hữu, mời tới bên này, ta mấy trăm năm nay tích lũy, đào hoa đảo đủ loại thiên tài địa bảo, đều đặt ở trong đảo, hơn nữa bày ra đại trận, người bình thường tuyệt đối không phá được. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, một đạo cột sáng ngất trời liền từ đào hoa đảo trung ương bay lên. đánh bể vùng đất trung ương đào hoa đạo quan, đánh xuyên trên cùng đào hoa chướng, thẳng vào vạn dặm trong trời cao, khí thế rộng rãi hùng vĩ. Đào hoa đào chủ, ngoặc kép chấm hỏi, ta bảo khố a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,